Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc phần 2 của bộ truyện Ma Có Thật, Diêm Phù Luận Tội, tác giả Trần Thu Huyền, qua phần trình bày của Nguyễn Huy. Đừng quên để đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Bữa nay là ngày Vân, em gái của Lập lấy chồng. Sau khi hậu cưới được một ít thời gian thì Vân tốt nghiệp cao học ở Liên Xô trở về. Tốt nghiệp loại U, Vân dễ dàng xin làm biên tập viên trong đài truyền hình. Thường đi công tác cho nên họ ít khi nói chuyện với nhau. Không có mâu thuẫn, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng như người ta vẫn hay thường nói. Hậu đang lu bu ở dưới bếp, chợt nghe tiếng nói của má chồng. Con vô uống ly nước mát đi, vì có để phần của con trong tủ lạnh đó. Có giọng của một cô gái trả lời. Dạ, con về tháng trước mà kẹt công chuyện quá cho nên chưa ghé thăm dì được. Phải chi con là con dâu của dì thì tốt quá ha. Không thấy tiếng cô gái đó đáp lại, bà Lan tiến đến cái tủ lạnh, lấy ra ly nước ép trái cây. Hậu cũng không nhìn lên, dù dì má vốn không ưa cô từ lúc đầu. Huống chi Lập lại lấy cớ là Hậu có thai, cho nên bà mới chấp nhận. Mà cả Hậu nữa, cô cũng chấp nhận rồi, thì bây giờ chỉ biết sống cho trọn đạo nghĩa thôi chứ biết làm sao. Nè Hậu ơi, cu rồng đâu rồi con? Tiếng của dì Minh vang lên, khiến cho Hậu như thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ủa, dì mới tới hả dì? Mẹ con đưa cháu ra sân á, cho nó ăn cháo rồi. Dì mới tới. Ba mẹ con lên bữa qua hả? Nghĩ cũng lẹ, mới hôm nào dì tới bệnh viện thăm con sanh, mà bây giờ thằng nhỏ biết đi rồi. Nè, mà sao con ốm dữ vậy? Ráng ăn uống vô con. Dạ, có mình mẹ con lên thôi à dì. Sáng ngày mai mẹ con về dưới lại. Cháu nó được 14 tháng rồi. Chắc do con thức đêm nhiều cho nên như vậy đó. Nuôi con cực mà. Thôi, dì chạy ra sân sau nói chuyện với mẹ con, chơi với thằng rồng chút nha. Dạ. Dì Minh đi rồi, Hậu dọn dẹp chút xíu rồi lên sửa soạn đồ. Bữa nay cô cũng phải mặc đồ cho chỉnh chu. Kể từ khi sinh xong, Hậu không diện đồ đẹp nữa. Cả ngày xoay qua xoay lại với con cái còn chẳng kịp, thì lấy đâu ra thời gian cho riêng mình nữa. Mãi suy nghĩ mà Hậu không nghe thấy được tiếng gọi ở đằng sau, cho đến khi Vân tiến lại gần, đập vào vai. Nè chị Hậu, nghĩ gì mà em gọi nãy giờ không trả lời vậy? Trời ơi, làm chị giật mình à. Cô dâu xinh quá ta. Cảm ơn chị. Nè, đi vô phòng em đi, em có chuyện muốn nói đó. Hậu đi theo Vân vô phòng. Bên trong còn có một người nữa. Thấy Hậu nhỏ cười. Dạ, em là Thủy, học chung với Vân khi còn bên Liên Xô á. Chị là chị Hậu phải không? Hậu nhận ra cái giọng nói mà má chồng cô cười nói khi nãy. Lặng yên giây lát, Hậu mới đáp lời. Là chị. Rất vui được gặp em. Nghe má nhắc hoài mà bây giờ chị mới gặp đó. Thủy xua xua tay. Ý nè, chị đừng có hiểu lầm nghe. Hồi trước là ý của ba má em với chú dì bên này, chứ em với anh Lập không có gì hết á. Bên kia em cũng có bồ rồi, qua năm em cũng cưới á. Chị còn chưa hỏi cái gì mà. Lúc này Vân mới lên tiếng. Nè, Thủy nó nói đúng đó chị. Anh Lập thương chị lắm á, cho nên mới gạt ba má. Thú thiệt là hồi đó khi nghe má kể lại á, em bực bội chị ghê lắm. Thậm chí em còn nghi ngờ á là chị bỏ bùa anh nữa đó. Hậu phì cười. Trời đất, bộ chị dữ dằn lắm hay sao á mà nghĩ vậy chứ. Thì tại lúc đó nghe má với chị Xuân nói lại không à. Tánh má nào giờ vậy, chị đừng có giận nha. Mà chị Hậu nè, em đi lấy chồng với công việc đi công tác hoài à, cho nên ở nhà chị với chị Xuân á chăm sóc ba má giùm em nha. Hậu bám lấy tay Vân. Chị biết rồi, chị coi ba má như ba mẹ của chị thôi mà. Dạ, vậy thì em yên tâm rồi. Còn nữa, quần áo của cu rồng á, chị cho em xin để lấy hên nha. Để chị để dành cho. Chúc vợ chồng em á mau sinh quý tử nha. Dạ, mà quên, nói chuyện hoài quên. Chị đi thay đồ đi, ngày trọng đại của em mà, mới đẹp chứ. Vân nói rồi đẩy đẩy Hậu. Thật là ít khi tiếp xúc, nhưng Vân có vẻ hiểu chuyện hơn. Hậu thấy vui, nhưng có một chút lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net